Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1773, cửu trưởng lão tai họa, đạo lăng dĩ nhiên đáp ứng xuất chiến. Đây chính là giới chiến võ đài, hai giới mạnh nhất chiến đài, đạo lăng làm sao sẽ tiếp chiến, nếu là tầm thường mở ra, ta khẳng định vạn phần chống đỡ đạo lăng thiếu tướng dũng khí. Nhưng là hiện tại rõ ràng là cửu trưởng lão bức bách đạo lăng thiếu tướng. Ta xem cửu trưởng lão lại bắt đầu hãm hại đạo lăng thiếu tướng. Đạo lăng thiếu tướng làm sao có thể đáp ứng a? Đúng, huynh đài nói không sai. Ta thực sự là không hiểu nổi. Các ngươi cần phải biết rằng, đạo lăng chỉ phải đáp ứng. Vịnh trí nhưng là được thả ra, vịnh trí mặt hàng này. Bị côn bá bắt sống, côn bá dùng hắn làm giao dịch. Ta nếu là hắn đã sớm đập đầu chết, cửu trưởng lão cũng không cần đầu óc suy nghĩ một chút. Côn bá động tác này chính là vì giết chết đạo lăng thiếu tướng a. Thiên giới nghị luận ngập trời, quanh thân cổ giới cũng là như thế. Cửu trưởng lão trở về thiên giới thời điểm, sắc mặt muốn nhiều khó coi liền nhiều khó coi. Tại sao lại như vậy? Hết thảy đầu mâu nhắm thẳng vào hắn. Thậm chí cùng đạo lăng có cửu oán âu nguyên. Ở trong này ân oán dĩ nhiên cũng chỉ về hắn. Đến cùng là cái nào tiểu nhân muốn hại ta? Cửu trưởng lão nổi giận đùng đùng trở về Vĩnh Gia. Cha hỏi một, hai sau tức giận không gì sánh được. Hậu trường tất nhiên có một cái đại hắc tay ở đổ thêm dầu vào lửa. Lúc này mới ngăn ngắn một ngày, toàn bộ thiên giới đều muốn nổ, hết thảy đầu mâu đều chỉ vào hắn. Nếu không là hắn quyền cao chức trọng, căn bản không chịu nổi. Quế Binh, lão phu thực sự là hối hận đem ngươi cứu a. Cửu trưởng lão tức giận không gì sánh được. Rất nhiều chuyện đều là bởi vì Quế Binh mà lên. Nếu là không có chuyện này, cục diện không đến nỗi thoát ly hắn khống chế. Nhưng là hiện tại Quách Thiên Vang xuất quan, tọa trấn Nguyên lão viện, cửu trưởng lão không thể ở giống như trước như vậy tùy ý làm bậy. Không tốt cửu trưởng lão. Một cái Vĩnh Gia ở Nguyên lão viện cường giả nhanh chóng đến vội vội vàng vàng nói rằng: "Lại ra đại sự gì?" Cửu trưởng lão rít gào, hắn chính đang sầu làm sao đè xuống việc này. Phiền lòng ý táo, chuyện này phi thường vướng tay chân. Không phải là ngăn ngắn thời gian mấy ngày liền có thể bãi bình. Là Quách Thiên Vanh đi tới Nguyên lão viện kho báu. Muốn lấy đi truyền đế bảo huyết, giao cho đạo lăng sử dụng. Báo cáo người sợ mất mật. Đây chính là truyền đế bảo huyết a. Ở nhân tộc liên minh đều ít ỏi không gì sánh được. Toàn bộ Vĩnh Gia đều không có bao nhiêu giọt. Cái gì? Chuẩn đế bảo huyết? Cửu trưởng lão tức giận không gì sánh được. Hảo ngươi cái Quách Thiên Vanh, thực sự là gan to bằng trời. Chuẩn đế bảo huyết cũng là ngươi có thể động, cũng là đạo lăng có thể dùng. Quả thực là mơ hảo. Tuy rằng không phải đế huyết, thế nhưng chuẩn đế bảo huyết cực đoan khủng bố. Đừng nói là đạo lăng, coi như là cửu trưởng lão đều trông mà thèm loại này bảo huyết. Nhưng là hiện tại muốn đem chuẩn đế bảo huyết đưa cho kẻ thù của hắn, cửu trưởng lão làm sao có khả năng đáp ứng. Cửu trưởng lão hỏa tốc thông báo thần bác. Thất trưởng lão biết được việc này sau phẫn nộ. Một kẻ đã chết lại vẫn nghĩ sử dụng chuẩn đế bảo huyết. Mơ hảo a, mơ hảo. Nguyên lão viện phong ba cũng không nhỏ. Quách Thiên Vanh không chỉ là cần chuẩn đế bảo huyết, còn cần nhiều loại quý trọng không gì sánh được bảo vật. Thậm chí còn có một môn vô lượng đại đế khai sáng thể thuật. Điều này làm cho bọn họ làm sao có khả năng nhả ra đáp ứng. Đánh cuộc sắp bắt đầu rồi. Đại Hắc đang chăm chú đánh cuộc. Rất nhanh một cái vạn năm khó gặp đánh cuộc sẽ mở ra. long trọng không gì sánh được. Chính là nhân tộc thương minh chủ đạo đánh cuộc. Giới chiến võ đài mở ra không phải chuyện nhỏ. Nhân tộc thương minh đánh cuộc cũng sẽ tiêu thăng đến một cái không gì sánh được khủng bố cấp độ. Nhưng là đại hắc không biết đến cùng sẽ lớn bao nhiêu lần xuất hiện. Nhân thế gian đã bắt đầu điên cuồng chuẩn bị thần tinh. Thiên tài chiến đã qua 1-2 năm, nhân thế gian dự trữ thần tinh hiện tại cũng có một bút cự số lượng lớn. Đại hắc cũng có chút tiếc hận, bởi vì nhân thế gian hiện tại rất nhiều tài chính đều ở thiên tài chiến đánh cuộc bên trong. Trong lúc nhất thời không rút ra được, giới chiến võ đài tức sắp mở ra, xúc động hai đại chủng tộc phong vân, liền là ma tộc lên một lượt dưới chấn động. Này không phải là việc nhỏ, liên quan đến hai đại chủng tộc bộ mặt, chư thiên vạn giới quá to lớn, mạnh nhất cổ giới chính là hỗn loạn cổ giới. Hỗn loạn cổ giới trên căn bản là chư thiên vạn giới phồn hoa nhất cổ giới. Bất quá toàn bộ chư thiên vạn giới to lớn nhất chiến trường liền thuộc về Hoàng Kim Thần Hải. Nhân tộc liên minh biên cảnh là ở Hoàng Kim Thần Hải bên trong đi ngang qua mà qua. Đây là một tòa sắc thái sặc sỡ cổ thành tường, tồn tại năm tháng không biết bao nhiêu năm đầu. Tràn ngập thương cổ chi khí, phảng phất một cái cự long hoành ở đây. Nó quá nguy nga, chọc vào vực ngoại tinh không. Nhật nguyệt đại tinh ở cổ bách tường bên cạnh đều có vẻ không gì sánh được nhỏ bé. Nó uốn lượn xoay quanh, có chút bách tường cũng xuất hiện khe lớn. Tràn ngập ngọn lửa chiến tranh, thẩm thấu ra khủng bố, phảng phất tiền sử mà đến hung khí. Thế nhưng nó mênh mông vô bờ, đi ngang qua ngàn tỷ dặm ranh giới, hùng tráng như trời, làm cho người ta một loại tinh thần trên cảm giác chấn động cùng vị đại cảm. Không cách nào miêu tả, nơi này chính là Sơn Hải Quan. Nó nguy nga trầm hồn, chống lại vô tận dị tộc cường giả, cao chót vót vô tận năm tháng. Một tòa cổ xưa cự thành nằm ngang ở Sơn Hải Quan phía sau. Tòa thành này, này tòa cổ xưa thành, một tòa chiến tranh cự thành, diện tích có thể so với toàn bộ thiên giới phạm vi. Nó tràn ngập ngọn lửa chiến tranh, dâng lên ngập trời sát quang, quấy rầy ngôi sao lớn trong vũ trụ đều ở rì rào run rẩy. Nơi này chính là biên cảnh. Thành phi thường đáng sợ, thành tứ phương cũng lúc thường thẩm thấu ra khiếp nhân khí cơ. Đây là có chiến đội ở xuất chinh, tiếng la giết ngập trời, đi tới Hoàng Kim Thần Hải. Hoàng Kim Thần Hải quá mênh mông, thậm chí các đại chủng tộc tập hợp, mỗi ngày đều ở bạo phát các loại đại chiến, đại năng ngã xuống việc chuyện thường xảy ra. Giới chiến võ đài mở ra, một trận thương cổ âm thanh thăm thẳm truyền ra, lại phong phú, vô tận uy nghiêm, chấn động toàn bộ cổ thành, trong thành trong lúc nhất thời sôi trào, vô tận tướng sĩ đều có chút ngốc tiết. Giới chiến võ đài mở ra, ta làm sao không biết, là ai mở ra giới chiến võ đài, cái nào bộ tộc, càng có như thế dũng khí. Không rõ lắm, thật giống không phải Sơn Hải Quan, bọn nhỏ, đi qua nội thần ma chiến trường, giới chiến võ đài sẽ ở thần ma chiến trường mở ra. Biên cảnh đại nhân vật ở mở miệng, ngồi xếp bằng ở trong hỗn độn, giống như một tôn khai thiên tích địa thần linh, lão cường giả không yên lòng, để Sơn Hải Quan xuất binh đi thần ma chiến trường nhìn qua. Giới chiến võ đài liên quan đến hai tộc bộ mặt, cửu trưởng lão không để ý, Sơn Hải Quan không gì sánh được quan tâm. Đối với một ít người mà nói, so với bọn họ mệnh đều trọng yếu. Đây là vinh quang, chủng tộc vinh quang, không cho phép khinh nhờn. Này gây nên động tĩnh to lớn, dĩ nhiên ở quan nội. Ai da, Quan nội thiếu gia ở làm cái gì? Dĩ nhiên mở ra giới chiến võ đài. Biết ý vị như thế nào à? Loại này vở kịch lớn ta muốn đi xem một chút. Nói không chắc còn có thể đi vào một trận chiến. Có khí tức ngập trời người trẻ tuổi mở miệng. Trong con ngươi nhật trầm nguyệt hủy. Cảnh tượng ngập trời. Ha ha, đi thôi. Đi quan nội đi xem một chút. Nhìn này quần thiếu gia ở làm trò xiếc gì, hừ. Người không được liền muốn lập tức hoán đổi. Tiết kiệm cho chúng ta sơn hải quan mất mặt. Một vị khí tức rất hung người ở mở miệng. Toàn thể tinh lực nổ vang vang vọng. Như là một cái đại dương đang gầm thét. Cổ thành phi thường náo nhiệt. Bất quá đều là một ít người trẻ tuổi. Thế hệ trước đối với chuyện này không quá cảm thấy hứng thú. Cũng không muốn nhập quan bên trong. Bất quá rất nhiều sát phạt nửa cuộc đời tuổi trẻ cường giả dồn dập xuất hành. Đối với quan nội thiên tài siêu cấp, đều có chút khinh thị. Bọn họ những người này tuyệt đại đa số vừa ra đời ngay ở Sơn Hải Quan. Chinh phạt nửa cuộc đời, đối với quan nội sự tình tuy rằng hiểu rõ không nhiều. Thế nhưng bọn họ biết quan nội tuổi trẻ cường giả trên căn bản rất ít dám đến Sơn Hải Quan. Sư đệ, ngươi đem Ô Nguyên Băng tới làm gì? Long Thiên Sơn rất ít khiếp sợ. Cảm giác đạo lăng quá trò đùa. Đây chính là giới chiến võ đài. Không phải bình thường chiến trường. Sư huynh yên tâm. Trận chiến này ta chắc chắn. Đạo lăng trầm giọng nói. Ta vẫn chưa từng đột phá, trận chiến này vừa vặn có thể tôi luyện ta, sức chiến đấu của ngươi ta không hoài nghi, Long Thiên Sơn đối này không có nghi vấn, đạo lăng sức chiến đấu hiện tại khẳng định ở trên hắn. Hắn phỏng chừng có thể cùng ngày xưa Thương Tuyệt sánh vai, nhưng là giới chiến võ đài một khi mở ra, ma tộc đem sẽ dốc toàn lực ứng phó. Nhưng là có ba chiến, một mình ngươi đi tới cái này không thể được, Long Thiên Sơn cảm giác đạo lăng một cái người lên. Đài lời nói, ma tộc tất nhiên sẽ chuyên môn nhằm vào sưu tầm địch thủ. Uy hiếp đem sẽ đặc biệt đại, đạo lăng sư huynh, lúc này Văn Tuấn Hiền nhanh chóng tới rồi, nói rằng, đạo lăng sư huynh. Vừa nãy ngoại môn có cái đệ tử cho lời ta nói. Có vị gọi Khổng Tước nữ tử ở ngoại môn chờ ngài. Có muốn cho nàng đi vào hay không? Nghe vậy, đạo lăng trầm mặc một hồi. Nói rằng, đại chiến sắp tới. Ngươi để Khổng Tước đi về trước đi. Nói cho nàng ta vô sự. Văn Tuấn Hiền có chút khiếp sợ. Đạo lăng sức lực quá to lớn. Khổng Tước sốt ruột chờ đợi, chuyện này liền nàng sư tôn đều đã kinh động. Khổng Tước mặc dù đối với đạo lăng thực lực không hoài nghi, thế nhưng lần này quá hung hiểm, thậm chí bên trong nội tình nàng biết đến cũng không nhiều. Văn Tuấn Hiền tự mình chạy tới báo cáo, Khổng Tước thoáng yên tâm không ít, lấy ra một cái hư không túi đưa cho Văn Tuấn Hiền nói rằng, cái này hư không trong túi có một môn thần thông. Ngươi giúp ta giao cho đạo lăng ca ca nhất định. Văn Tuấn Hiền liền vội vàng gật đầu. Không chỉ là Khổng Tước, tán tu liên minh cũng có thiên tài siêu cấp tới rồi. Kim Sơn cũng chuyên môn lại đây hỏi dò. Phải chăng cần bọn họ xuất chiến. Đạo lăng cũng không có đi ra ngoài tiếp kiến. Hiện đang đại chiến sắp tới, không muốn bởi vì ngoại sự ảnh hưởng hắn hiện tại tâm cảnh. Người bên ngoài ngược lại không nhìn ra đầu mối, cũng không ai biết đạo lăng sức lực lớn bao nhiêu, đến cùng có mấy phần chắc chắn. Thế nhưng hắn chém giết quá côn bá, không phải là ngang ngửa sức chiến đấu. Giới chiến võ đài mở ra thời gian nhưng là rất nhanh. Cũng chỉ có 10 ngày mà thôi. Trận chiến này nhưng là liên quan đến nhân tộc liên minh uy vọng đại sự. Siêu cấp thế lực đều thở dài. Lần này giới chiến võ đài đến quá quỷ dị. Dĩ nhiên bởi vì một cái giao dịch, hơn nữa còn là nguyên lão viện tự mình nắm giữ, rất khó thủ tiêu lần này giới chiến võ đài cuộc chiến. Bất quá còn chưa từng bình tĩnh thiên giới, lại một lần nữa gió nổi mây vần. Các anh em, không thể nhẫn nhịn a. Đạo Lăng thiếu tướng lập tức liền muốn đi tới giới chiến võ đài cùng ma tộc mạnh nhất một đời tranh đấu, khó đoán sống chết. Hơn nữa hay là bởi vì một cái giao dịch, bởi vì vị trí tên rác rưởi này. Nhưng là nhân gia Đạo Lăng thiếu tướng vì lấy đại cục làm trọng đều đáp ứng xuất chiến. Hơn nữa Lục trưởng lão còn chuẩn bị lấy ra một nhóm tài nguyên giao cho Đạo Lăng sử dụng, làm hết sức tăng cường thực lực bây giờ của hắn. Nhưng là cửu trưởng lão ngược lại tốt, trực tiếp liền từ chối không tiếp, tuyên bố một điểm tài nguyên đều không giao cho Đạo Lăng thiếu tướng. Công bố hắn chính là một kẻ hấp hối sắp chết. Chuyện này quả thật quá phận quá đáng, khiến cho ta nổi nóng không gì sánh được a, không thể nhẫn nhịn a. Cửu trưởng lão quá mức đầu. Ngoặc kép, hết chương.